Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, nóng nảy cuồng chứng người bệnh lấp lánh. Cương biên, Chu Hệ Quân tình cứ điểm bên ngoài. Lão Chiêm tự mình chỉ huy bắt, vô dụng 5 phút liền kết thúc chiến đấu. Kỳ thật liền lấy tam đại khu tình huống trước mắt tới nói. Chu Hệ Quân tình nhân viên hoạt động không gian, đã bị vô hạn áp xúc. Bởi vì bọn hắn không có bộ đội cùng chính ép hỗ trợ. Vậy một khi thân phận bại lộ, liền cơ hồ không có cái gì phản kháng khả năng. Hành động này duy nhất chỗ khó chính là, chẳng những phải bắt được Chu Hệ Quân tình nhân viên, hơn nữa còn không thể náo ra quá lớn động tĩnh. Vì lẽ đó Lão Chiêm mới tự mình điều khiển, bảo đảm địch quân bị bắt sau tin tức tính bí mật. Chiến đấu kết thúc sau, Tiểu Thanh Long thượng tuyến bị bắt sống. Còn lại quân tình nhân viên cũng xa lưới hơn 20 người. Có khác hơn 10 người bị tại chỗ đánh chết. Người lên xe về sau, Lão Chiêm trực tiếp nắm lấy Tiểu Thanh Long thượng tuyến tóc quát hỏi. Tự do đảng người đâu? Ở đâu? Người không cần tại trên người ta lãng phí thời gian. Ta cho người biết, ta theo gia nhập Chu Hệ Quân tình bắt đầu. Chấm ngoặc kép, cang, Tiểu Thanh Long thượng tuyến không đợi tất tất xong. Lão Chiêm cầm súng xông cánh tay phải, trực tiếp bóp cò. A, tiếng kêu thảm thiết trong xe vang lên. Tiểu Thanh Long thượng tuyến đau đến bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, kém chút ngất đi. Lão Chiêm hao lấy tóc của hắn, thấp giọng nói ra, Tiểu Thanh Long liền so ngươi thông minh được nhiều. Hắn nhất đeo lên còng tay liền cái gì đều nói. Dạng này mình không bị tội. Hiểu chưa? Biết đông lạnh súng sao? Ta có thể đem tay ngươi đầu ngón tay, cánh tay đông lạnh lên, rồi mới cầm chùy một chút xíu đưa ngươi tứ chi đập nát, lại bưng cho chó ăn. Ngươi tin không? Thượng tuyến cắn răng, toàn thân phát run, trên gương mặt tất cả đều là mồ hôi. Ta cho ngươi thêm 5 giây. Ngươi không nói, ta hỏi những người khác. Ngoặc kép, ta nói. Thượng tuyến cũng không trang bê. Bởi vì hắn biết đối phương đã nắm giữ tự do đảng quân tình nhân viên tin tức. Mình không nói, người khác cũng sẽ nôn. Vì lẽ đó vô dụng tâm lý đánh cờ. Vào lúc này chắc chắn sẽ không tạo nên tác dụng. Lão Chiêm cầm tới khẩu cung sau, ngay lập tức cho phó trấn gọi điện thoại. 20 phút sau, khoảng cách Yến Bắc không đến 100 cây số đường sắt nhà ga bên trong. Phó trấn gác tay nhìn xem nhà ga điện tử bài lưu đồ, thấp giọng nói ra, để trước đó an bài tốt không liệt trước thông qua. Trước sau toa xe nhân viên nhất định chú ý an toàn. Vâng, trạm trưởng gật đầu lên tiếng. Phó trấn cầm bộ đàm, lần nữa hô, để mắt tới người. Trước không cần động, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thả tuyến, thu được. Bộ đàm bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Đêm khuya, gió lạnh thổi phật lấy mặt đất. Bông tuyết đầy trời tung bay. Một hàng theo Giang Châu phương hướng ra quân dụng xe riêng, dựa theo bình thường hành xử tốc độ, chính đồ kính một chỗ gọi cũng trang sinh hoạt trấn. Sáng sớm 3 giờ hơn đồng hồ, xe riêng sắp rời đi cũng trang phóng xạ phạm vi. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng đêm tối. Xe riêng đoàn tàu 6 số 9 trong xe đoạn phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một trận ánh lửa chói mắt giấy lên. Xe riêng xe giải thể, mảnh vụn vẩy ra, rất nhanh hỏa hoạn lan ra đến sau tục toa xe. Xe riêng đầu xe đình trệ, đại lượng binh sĩ xuống tới kiểm tra. Cách đó không xa, giấu ở đại đất hoang bên trong 7 tên tự do đảng quân tình nhân viên. Thấy hỏa hoạn đã lên, đồng thời bạo tạc trình độ viễn siêu mong muốn. Vì lẽ đó lập tức quyết định rút lui, không còn tiến hành 2 lần tập kích. 7 tên tự do đảng thành viên, trong lòng vô cùng kích động, cái này việc làm thành, trở về thăng quan tiến tước kia là tránh không khỏi, mà lại náo không tốt sẽ còn bị toàn quân ngợi khen. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều là tự do đảng trung thực tín đồ, bản năng cảm thấy mình vì nước, là dân tộc làm nhất kiện đại sự kinh thiên động địa, giấu trong lòng vui sướng. Cái này 7 tên quân tình nhân viên tại dự định địa điểm bỏ qua cho nổ thiết bị, cùng một hệ liệt trang bị, lập tức đổi lại ô tô. Có liên lạc phụ trách tiếp ứng bọn hắn rút lui Chu Hệ Quân tình nhân viên. Sáng sớm 3 điểm 40 điểm, xe riêng bị tạc tin tức truyền về Yến Bắc. Quân bộ thượng tầng cao độ coi trọng, mệnh lệnh sau tục xe riêng tạm dừng hướng Yến Bắc phương hướng di động. Đồng thời phái quân tình nhân viên đi qua xử lý sau tục sự kiện. Sáng sớm khoảng 4 giờ rưỡi, 7 tên quân tình nhân viên đến cũng trang sinh hoạt trong trấn. Chuẩn bị rút lui, trống trải trên đường phố. 7 tên lão bọn Tây uống rượu an ủi. Ngay tại mặt mày hớn hở nói vừa rồi nhiệm vụ. Tích tích, một chiếc xe hơi đình trệ. Tiểu Thanh Long thượng tiến theo tay lái phụ đi xuống. Hướng về phía 7 người khoát tay áo. 7 người lấy được súng ống. Cẩn thận đẩy cửa xuống xe. Muốn cùng đối phương tụ hợp. Phần phật, hai bên trái phải. Hơn 40 tên quân tình nhân viên cầm súng vọt ra. Nháy mắt đem 7 người vây quanh. Trong đó một tên lão bọn Tây tại dẫn đầu kịp phản ứng sau. Nháy mắt liền muốn lấy cái chết tương bác. Đồng thời chuẩn bị kéo văng trên người nổ y. Cang, phó trấn nhất thư trực tiếp đem cánh tay kia đánh gãy. Lập tức tốc độ nói cực nhanh hô. Thu lưới, chạy, cang cang, lẻ tẻ tiếng súng bạo hưởng. Địch quân 7 tên quân tình nhân viên bị tại chỗ đánh chết 3 người. Bắt 4 người, dẫn đầu lão bọn Tây cấp nhãn, bị đặt tại trên mặt tuyết, tức hổn hển xông Tiểu Thanh Long thượng tuyến mắng. Phản đồ, không có tín ngưỡng hèn nhát. Tiểu Thanh Long thượng tuyến ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất quát. Ta cùng tội ác không đội trời chung. Bành, phó trấn đi lên chính là một cước. Ngậm miệng, CNM, người đúng là phản đồ. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, hơn 7 giờ sáng đồng hồ, khu 8 quan môi báo cáo xe riêng bạo tạc sự tình. Công bố ra ngoài số liệu là, hơn 70 người gặp nạn, hơn 100 người thụ thương. Đồng thời, tại khu 8 quân tình bộ môn truy tra dưới, đã bắt đến chế tạo sợ tập nghi phạm cùng tổ chức. Nhưng cụ thể tin tức không có công bố ra ngoài. Cái này tin tức thông báo. Tại hạ đảo nơi đó 14 lúc tả hữu thời điểm. Liền đặt ở Chu Hưng Lễ trên bàn công tác. Hắn xem hết đưa tin sau. Kích động trong lòng ngàn vạn cảm thán nói. Chúng ta vẫn là có một nhóm trung thành chiến sĩ. Rất tốt, thông chi quân tình cục. Muốn cho cùng nhóm này hy sinh nhân viên lớn nhất đền bù. Cơ hồ cùng lúc đó, Chu Hệ quân tình bộ môn nhận được một cái vượt cấp báo cáo. Đối phương công bố mình là cương biên quân tình 2 tổ người phụ trách. Đồng thời cùng tự do đảng quân tình nhân viên. Cùng chủ hoạch xe riêng bạo tạc sự tình. Cũng tỏ vẻ 2 tổ đã bại lộ. Tổ trưởng đã hy sinh. Rất nhiều tổ viên cũng đã bị bắt. Vì lẽ đó thỉnh cầu thượng tầng cho chỉ thị tiếp theo. Quân tình cục tiếp vào tin tức này sau. Lập tức triển khai kiểm tra đối chiếu sự thật. Xác định phụ trách tiếp ứng tự do đảng tiểu tổ. Chính là hoạt động tại cương biên 2 tổ. Một hệ liệt thao tác sau, Chu Hệ quân tình tổng cục lại đem ngợi khen báo cáo trực tiếp truyền thâu đến khu 8 quân tình tổng cục. Mã lão nhị ngồi trong phòng làm việc, nhìn xem Tiểu Thanh Long thượng tiến nói ra, tổ chức của các ngươi nói ngươi là quân hàm trung tá, đồng thời đưa cho ngươi người nhà phần thưởng 100 vạn. Ôi ôi, bọn hắn đối ngươi không tệ a. Ta hối tội. Ta nhận tội, Tiểu Thanh Long thượng tiến cúi đầu trở lại. Mã lão nhị không có lại phản ứng hắn. Trực tiếp rời phòng làm việc, tìm tới phó trấn hỏi. Làm nền tốt, người ngươi chuẩn bị tuyển ai vậy? Ngoặc kép, 10 giờ sáng, quân chính đại hội ở điển lễ đường tổ chức. Đại chiến qua sau phong thần bảng. Cuối cùng tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.